Nhân sinh hung hãn, chương 13, khí chàng quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là mạng lưới thời đại. Bất kỳ sôi động tin tức đều phải ở trên Internet chạy một vòng. Mà bây giờ, blog, tin nhắn, càng là nóng này. Bất kỳ tin tức cũng phải từ mặt trên tán mở. Sáng nay, nhưng có một video ở trên Internet từ từ tản ra. Hắn không có bao nhiêu truyền nhiễm lực, thế nhưng giờ khắc này nhưng dường như châu chấu giống như vậy. Từ từ bao phủ ở trên Internet, mỗi bên loại tiêu đề hấp dẫn con mắt của mọi người. Mà đều đường phố đầu, sợ hiện thần kỳ một màn. Bánh cầm tay tiểu ca, bị quần chúng vây chặt, hô to chúng ta muốn ăn bánh cầm tay. Thông tình đạt lý thành quản. Để quán nhỏ phiến làm xong chuyện làm ăn, mà cùng thời đại cộng đồng tiến bộ UC bộ thông tin. Cũng chính là khiếp sợ bổ. Ở video này dường như châu chấu một loại hỏa vọt thời điểm. Bọn họ cũng là thật chặt đi theo thời đại. Xoay chuyển video, cho tiêu đề. Này tiêu đề tên, càng là hấp dẫn vạn ngàn đại chúng. Khiếp sợ, tiểu thương, thành quản, quần chúng. Ba người trong đó không thể không nói bí mật. Khiếp sợ, thần bí tiểu thương. Vì sao để thành quản nhượng bộ? Để quần chúng yêu thích. Trong này dĩ nhiên, này loại khiếp sợ tiêu đề. Hấp dẫn vạn ngàn đại chúng. CMN, UC khiếp sợ bộ. Các ngươi ngoại trừ khiếp sợ còn có thể có cái gì? Thành này quản cũng như vậy thông tình đạt lý. Mặt trời mọc từ hướng Tây A. Này bánh cầm tay châu bò đại phát, quá không khoa học, những này quần chúng đều cái quái gì vậy, chưa từng ăn bánh cầm tay không được. Vẻ mặt đó khiến người ta mê say, cũng quá giả đi, năm lông vừa kề sát, không nói, tiểu biên, cả nhà ngươi đều kinh hãi, từ sáng đến tối khiếp sợ nó biết không, đây không phải là Hồng Tinh tiểu học cửa sao. Này bánh cầm tay chuyện làm ăn tốt như vậy, chẳng lẽ ăn thật ngon không được? Trên lầu, ban ngày đi tự mình thưởng thức một phen, cho chúng ta đến cái tin tức. Hồng Tinh tiểu học cửa, lần thứ nhất thành quản sau khi đến, cái kia chút bán hàng rong lanh lẹ chạy trốn. Sau đó gặp thành quản đi rồi, bọn họ lại trở về tại chỗ tiếp tục bày sạp. Đối với bán hàng rong tới nói, cái này kêu là làm du kích chiến. Người tới ta đi, người đi ta tới. Mà Lâm Phàm bị thành quản mang đi. Đối với một ít bán hàng rong tới nói, cái kia nhưng là làm người mừng rỡ chuyện. Hừ, tiểu tử này đáng đời. Cùng lão nương cướp vị trí. Này hạ báo ứng đến rồi đi. Lão phụ nữ giọng như kèn đồng cùng chung quanh mấy cái chủ sạp rỗi rãnh hàn huyên. Chung quanh mấy cái chủ sạp, cười cợt, các nàng không nói thêm gì. Thế nhưng thiếu một cái sạp hàng. Vậy thì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh a, đặc biệt là này hai ngày. Tiểu tử này làm ăn khá đến khiến người ta ước ao ghen tị. Lão đàn bà lão công, vẫn đem trao than bày để ở nơi đó. Sau đó tiểu tử này còn dám cùng ta cướp vị trí. Lão tử nhất định phải để hắn đẹp đẽ. Hừ, vừa quầy hàng bị nhấc lúc đi. Dũng khí của ngươi đi đâu rồi? Lão phụ nữ mắng, cái kia đây không phải là. Thành quản đến rồi, thành quản đến rồi. Lúc này, phương xa cái kia nổi bật thành quản xe lại tới nữa rồi. Các bạn hàng đang nhìn đến xe này thời điểm. Sợ hãi đến cả người run run một cái. Từng cái bắt đầu trở nên bận rộn. Những này trời giết. Không phải mới tới qua sao? Chuyện này làm sao lại tới nữa rồi? Còn để không khiến người ta làm ăn. Đúng đấy. Hôm nay nếu như ở không khai trương. Thật có thể không có cách nào sống a. Ngươi đừng chặn ta đường a. Ai chống đỡ ngươi đường? Đường này lớn như vậy. Ngươi không thể rẽ một bên sao? Những này quầy hàng vội vàng sứt đầu mẻ chán. Gặp được thành quản. Tựu như cùng gặp được quỷ. Trong chớp mắt, Hồng Tinh tiểu học cửa sạch sành xanh, liền một cái quầy hàng cũng không có. Đúng là để Hồng Tinh tiểu học cửa lộ vẻ cô Linh Linh. Lúc này, Lâm Phàm xuống xe, nhìn trước mắt tình huống. Trong lòng nhất thời nở nụ cười. Những này bán hàng rong đều đi đâu rồi? Bất quá nghĩ đến mình là ngồi thành quản xe tới. Cũng là bình thường trở lại. Xem ra sau này ta Lâm Phàm cũng phải trâu bò dậy rồi hả? Nhìn đây là cái gì? Lâm Thời bày sạp Hứa Khả Trứng. Cái kia Vĩnh Cửu còn đang làm đây. Bất quá Lâm Phàm nhưng là nắm giữ rộng lớn chí hướng người A. Này bày sạp tự nhiên chỉ là tiền kỳ ván cầu. Này sau đó A, khẳng định còn phải làm đại sự. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy thành quản đang giúp mình hạ quầy hàng. Sau đó vội vàng nói. Ta tự mình tới. Ta tự mình tới. Cậu chủ nhỏ. Một mình ngươi cũng không xê dịch nổi a, không có chuyện gì. Chúng ta làm cho. Những này thành quản ở ăn xong Lâm Phàm bánh cầm tay phía sau. Liền hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Bọn họ còn muốn lấy hậu thiên ngày ăn đây. Tự nhiên không thể để Lâm Phàm không bày sạp a. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lại muốn ăn cái kia bánh cầm tay. Bất quá cân nhắc đến tình huống bây giờ. Thật là có chút không quá thích hợp. Vậy thì làm phiền a, Lâm Phàm đúng là buông lỏng hướng về cái kia vừa đứng. Này có người hỗ trợ. Ngược lại cũng đúng là rất dễ dàng a, đi ngang qua quần chúng nhìn thấy trước mắt một màn. Cũng là tò mò, chuyện này quả thật là thiên hạ kỳ văn a. Thành quản dĩ nhiên bang quán nhỏ phiến nhấc xe. Này ngược lại là rất thần kỳ a, Thanh Nghệ tạp chí xã. Một quần mỹ nữ hữu khí vô lực nằm ở nơi đó. Mỗi một người đều cùng mấy năm không ăn cơm tựa như. Thật đói a, anh chàng đẹp trai lúc nào trở về a? Một cái mỹ nữ bại lộ bắp đùi. Sinh không thể yêu lầm bầm lầu bầu. Ta xem là không về được. Sạp hàng đều bị thành quản thu rồi. Đâu còn có thể bày sạp a, những này thành quản không tới sớm không tới trễ. Một mực vào lúc ấy đến. Đây không phải là theo chúng ta đối nghịch sao? Ta cũng đã sớm nói. Đi trước xếp hàng. Các ngươi chính là không nghe. Hiện tại không còn. Cái gì cũng bị mất. Mà Hoắc Hàm này đáng yêu gương mặt trên. Cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bản bảo bảo. Nếu như ở ăn không được bánh cầm tay. Rất có thể tại chỗ chết đói a, Hàm Hàm. Người chớ kêu. Trọng Thanh giật thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó không tự chủ nhìn phía cái kia Hồng Tinh tiểu học. Trong chớp mắt đứng lên. Đi ra, đi ra. Thanh giật, cái gì đi ra a? Cái kia anh chàng đẹp trai đi ra. Trọng Thanh giật ngón tay ngọc chỉ về đằng trước hưng phấn nói. Cái gì? Trong chớp mắt, văn phòng chấn động lên. Từng cái mỹ nữ phảng phất tại chỗ phục sinh giống như vậy. Tràn đầy vô cùng tinh lực. Sau đó nhìn về phía Hồng Tinh tiểu học cửa. A, thật sự đi ra. Nhanh, nhanh, cái gì nhanh hơn? Lúc này, tổng biên cửa phòng làm việc. Phát hiện vật phẩm lụm. Mở ra, một cái vóc người cao gầy. Quen nữ khí hơi thở đập vào mặt mỹ nữ nhìn dưới đáy công nhân. Tế mi hơi nhíu, lộ vẻ có chút không vui. Mọi người thấy người đến. Đầu co rụt lại, lộ vẻ hơi sợ. Hoắc Hàm nhìn về phía Trọng Thanh Giật. Ở đây cái thời khắc then chốt. E sợ chỉ có Thanh Giật ra tay mới được. Tỷ, Trọng Thanh Giật do dự chốc lát. Đối với cái kia mỹ vị bánh cầm tay. Đó là không có nửa điểm phòng bị. Nếu là lúc trước, đó là đánh chết nàng. Cũng sẽ không mở miệng. Xin gọi ta xã trưởng hoặc là tổng biên. Đang làm việc thời điểm. Ta không phải chị ngươi. Ngươi cũng không phải em gái ta. Mà là thủ trưởng cùng nhân viên quan hệ. Trọng Sanh Nguyễn thần sắc nghiêm túc. Một cổ bá đạo nữ tổng giám đốc khí tức tản ra. Mọi người vừa nghe. Trái tim nhỏ phù phù nhúc nhích. Đây chính là tạp chí xã Đại Lão Hồ. Bá đạo cực kỳ. Người bình thường nhưng là đỡ không được cái kia khí tức vương giả a. Thanh Giật là muội muội nàng. Vào đúng lúc này, cũng là được ăn gắt gao. Tổng biên, Mọi người cái bụng có chút đói bụng, muốn đi đối diện mua một bánh cầm tay. Trọng Thanh Giật nói rằng, có bá đạo này, vừa đẹp tì tì. Thanh Giật cảm giác áp lực của mình rất lớn a. Ở bên ngoài, khắp nơi bị người cùng này tì tì so với. Có lúc Thanh Giật cũng cảm giác mình là sinh hoạt ở tì tì dưới bóng mờ. Trọng Sanh Huyền nhìn mọi người. Sau đó lại nhìn một chút Hồng Tinh tiểu học bên kia. Đi thôi. Ừ, Hoắc Hàm vừa nghe. Nhất thời hô to đứng lên. Có thể trong chớp mắt. Nghĩ đến Đại Lão Hồ đứng ở trước mặt. Cũng là sợ hãi đến lập tức ngậm miệng. Sau đó thùy cái đầu. Trốn ở trên bàn. Thanh Giật chỉ ngươi đi. Người khác cho ta làm việc cho giỏi. Này tạp chí nếu như ở lót đáy. Tất cả mọi người cuốn gói về nhà. Đùng. Tổng biên cửa phòng làm việc đóng lại. Mọi người thấy Đại Lão Hồ đi trở về. Cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Khí chàng này thật mạnh a. Suýt chút nữa xón đái. Cách chương.